Chương 395, Mỹ Xoa. Không đợi Chu Điển đi tới gần, Tiêu Vân giơ tay lên, ngừng lại Chu Điển tiếp tục đi tới. Chu Điển A, ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Ta khó mà nói là ngươi tựa nở dê sư tôn tặng cho ngươi đồ vật lấy ra hối đoái, việc này rất là không ổn. Tiêu Vân sửa sang lại một cái áo bào đen, đứng người lên chắp tay sau lưng đi tới phía trước cửa sổ, phóng nhãn toàn bộ phần Thiên Tông hít một tiếng. Giờ khắc này, tuy có áo bào đen che thân, lại khó che lại Tiêu Vân tản mát ra nồng đậm bi thống. Có thể nói theo Tiêu Vân càng thêm chuyên chú phần Thiên Tông một cảnh một vật, cái kia cô bi thống càng thêm nồng đậm. Chu Điển sững sờ đứng ngay tại chỗ, nhìn xem Tiêu Vân trong ánh mắt dần hiện ra một vòng nghi hoặc. Chu Điển phát hiện mình càng ngày càng không hiểu Tiêu Vân ý tứ, càng không hiểu Tiêu Vân thân thể vì sao tản ra cái kia cố lòng chua xót khổ sở. Chu Điển nhìn không thấu, nhưng Hàn Mộng Điệp nhìn xem Tiêu Vân bóng lưng, lại lắc đầu than khổ một tiếng. Hàn Mộng Điệp cùng Tiêu Vân tiếp xúc không phải một ngày hai ngày, nàng biết rõ Tiêu Vân trọng tình. Vừa mới Chu Điển lấy ra sư tôn tặng cho chi vật, chắc là Tiêu Vân nhớ tới phần Thiên Tông đời thứ nhất tông chủ Nạp Lan Hiền. Chu Điển A, có câu là nói như vậy, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Tình thương của cha tử, mới hội tặng vật. Cái này vật phẩm bất luận quý thiện, lại lộ ra tình mang theo phù hộ yêu. Ta không biết ngươi sư tôn bây giờ ở nơi nào, lại biết hắn bây giờ không ở bên người ngươi là không tranh sự thật. Ngươi bồ đoàn có thể chống đỡ vạn khối linh thạch, một khi đổi ngân thương, ngươi liền mất đi tưởng niệm. Dạng này được chứ? Xoay người Tiêu Vân trên mặt mang buồn, nhưng nếu không có bảo mũ che đậy, hội rõ ràng phát hiện Tiêu Vân khỏe mắt lặng yên rơi xuống một giọt nước mắt. Chính như Hàn Mộng Điệp muốn như thế, Tiêu Vân sở dĩ tản ra đau buồn chi tình, chính là bởi vì đã chết sư tôn Nạp Lan Hiền. Cả đời này Tiêu Vân cũng sẽ không quên vị này đã chết sư tôn, sẽ không quên Nạp Lan Hiền vì hắn buôn ba tìm kiếm cổ linh quả, chỉ vì có thể làm cho hắn có thể tu vào đường. Đồng dạng, Tiêu Vân càng sẽ không quên nhớ Nạp Lan Hiền lầm chung nguyện vọng, để cái này phần Thiên Tông trở thành cổ thiên đại lục bên trên, một cái duy nhất thất tình thứ nhất tông môn. Tông chủ ta không đổi. Tiêu Vân một lời nói, để Chu Điển cảm xúc trong nháy mắt ngã rơi xuống đáy cốc. Nắm lấy bồ đoàn tay trái run rẩy, sau đó cánh tay trái bỗng nhúc nhích, gắt gao tựa nở dê bồ đoàn ôm ở vào trong ngực. Nhìn xem quay người muốn đi gấp Chu Điển, Tiêu Vân cười cười, Chu Điển, ngươi thật muốn ngân thương A. Chu Điển được nghe bước chân dừng lại, quay người nhìn xem ngồi trở lại đến linh thạch trên giường Tiêu Vân, sững sờ nhẹ gật đầu. Mò y thư giảng cứu một cái duyên, đã cái kia ngân thương xa cách ta, bị ngươi nhìn thấy chọn chúng, đã nói ngươi cùng ngân thương hữu duyên. Ta không cần ngươi linh thạch, cũng không cần ngươi bồ đoàn, ngươi cũng có thể lập tức trở lại vũ khí các lấy đi ngân thương, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn làm sự kiện. Cái gì sự tình? Chu Điển hai mắt đại phát quang mang kỳ lạ, hương phấn mở miệng hỏi thăm. Hậu thiên ta hội dẫn binh diệt kiếm tông, đến lúc đó ngươi theo ta cùng nhau thảo phạt. Nếu là có thể thuận lợi chiếm đoạt, sau đó ngân thương chính là ngươi chi vật. Nếu như không thuận lợi phát sinh giết chóc, ngươi nhiệm vụ liền là nhặt lấy người chết túi càn khôn. Nhặt túi càn khôn liền chỉ đơn giản như vậy, ân chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Vân nhẹ gật đầu cười nói. Kinh ngạc ở nơi đó Chu Điển vuốt vuốt lỗ thai, phát giác mình khẳng định không nghe lầm, bận rộn lo lắng quỳ một chân trên đất thật sâu cúi đầu. Từ đệ Chu Điển, bái tạ tông chủ ân tình. Chu Điển cũng không phải là ngu dại người, Tiêu Vân không cho hắn tham dự giết chóc, chỉ là trên chiến trường lục tìm túi càn khôn, đây chính là khó gặp một lần mỹ xoa. Mặt khác, Tiêu Vân lại không muốn linh thạch cùng bộ đoàn, cũng làm cho Chu Điển trong lòng dòng nước gấm gợn sóng. Đối với Tiêu Vân vị tông chủ này tăng thêm 3 phần hảo cảm. Đứng lên đi. Ta tựa nở dê ngân thương cho ngươi, vũ khí các bên trong liền thiếu đi một kiện binh khí. Quy củ không thể biến, ngươi tựa nở dê kiện binh khí này phóng tới vũ khí các bên trong. Tiêu Vân tay phải đụng một cái túi càn khôn, thoáng chốc lòng bàn tay nhiều hơn một thanh có khắc Nhật Nguyệt chi hình đại phủ. Cái này đại phủ tên là Nhật Nguyệt Thiên Phủ, cũng là một kiện thượng phẩm vương khí cấp binh khí. Tiến lên hai tay nhận lấy Nhật Nguyệt Thiên Phủ, Chu Điển khẽ vướt búa thân âm thầm tán thưởng một tiếng. Trở về chuẩn bị một chút, hậu thiên sáng sớm theo ta rời đi. Vâng, không người tham viếng xứng phải, Chu Điển cầm Nhật Nguyệt Thiên Phủ chậm rãi lui ra phía sau, thuận bậc thang rời đi 18 tầng. Đợi Chu Điển sau khi đi, Hàn Mộng Điệp cười khổ cười y, ta mặc dù không biết ngân thương phẩm cờ hờ ơ tờ, nhưng có thể làm cho một cái ngũ tinh cổ linh sư tham luyến chi vật. chắc hẳn phẩm cờ hờ ơ tờ rất cao a thượng phẩm vương khí. Tiêu Vân thản nhiên nói. A Tiêu Vân ngươi nhưng thật là lớn độ a, nếu như phần Thiên Tông các đệ tử đều chọn chúng vũ khí các bên trong binh khí, tự mình đến nơi này tìm ngươi yêu cầu, ngươi có phải hay không tựa nở dê vũ khí các bên trong tất cả binh khí đều phát thả ra? Hàn Ngộng Điệp trợn trắng mắt, tức giận mở miệng. Hàn Ngộng Điệp chỉ trích, Tiêu Vân chỉ là nhạt cười cười. Ngươi thật sự cho rằng trên chiến trường lục tìm túi càn khôn cũng là mị xoa, việc này có thể nói là một thanh kiếm hai lưới. Cho ngươi lấy một thí dụ đi, mấy ngày trước đây kiếm tông tiến đánh giao hợp, nếu như kiếm tông đệ tử lục tìm ngươi tông hạ đệ tử túi càn khôn, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Hàn Mộng Điệp chớp chớp đôi mắt đẹp, trong lòng hơi nghĩ một lát, mở miệng nói, biết phẫn nộ, hội không tiếc bất cứ giá nào đem giết chết. Loại này thừa dịp loạn được chỗ tốt võ giả nhất chiêu người hận. Tiêu Vân trong mắt lộ ra vẻ quái dị, nhìn xem Hàn Mộng Điệp cười không nói. Hắc Tiêu Vân a Tiêu Vân, ngươi thật đúng là đủ ác độc a. Trong nháy mắt minh ngộ Hàn Mộng Điệp cười khổ cười y, cũng không khỏi không bội phục Tiêu Vân tâm trí, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể địch nổi. Thính không được ác độc. Thế gian này há có không làm mà hưởng sự tình. Chu Điển tu vi là cổ linh sư ngũ tinh, tại Viêm Hỏa quốc bên trong cũng coi là cường giả. Dù là tại Kiếm Tông bên trong, thực lực vậy tuyệt đối có thể đứng vào trăm tên. Nếu như hắn cẩn thận một chút, lục tìm túi càn khôn sự tình đối với hắn không khó. Huống hồ, ta sớm tựa nở dê ngân thương đưa tặng cho hắn, hắn chiến lực tựa nở dê sẽ tăng lên nhất tinh, chỉ cần không gặp được 7 sao trở lên võ giả, tính mệnh tuyệt đối không lo. Nếu như không có thảo phạt kiếm tông một chuyện, chỉ cần Chu Điển tới đây nói thẳng giá quy định muốn ngân thương, Tiêu Vân cũng sẽ đem ngân thương ban cho hắn. Tối thiểu nhất Chu Điển không có lợi dụng chức vị chi tiện, trộm lấy thượng phẩm vương khí cấp ngân thương. Cũng không có không chào hỏi, liền dùng cực ít linh thạch đổi lấy tâm di chi vật. Loại này cương trực bản tính, vẫn là để Tiêu Vân có chút tán thưởng. Mặt khác Tiêu Vân cảm thấy người này có thể hơi bồi dưỡng một cái, để hắn cầm ngân thương đi lục tìm người chết túi càn khôn, đối Chu Điển tới nói không phải là không tôi luyện. Tốt chuyện này chớ có bàn lại. Tiêu Vân hít sâu một hơi, lại nói, cũng là nên tựa nở dê bốn người bọn họ phong xuất. Tiêu Vân nhạt nói qua đi, tại Hàn Mộng Điệp nhíu mày hơi lăng thời khắc, Tiêu Vân trong túi càn khôn bay ra ba món đồ. Cái này ba loại vật phẩm, theo thứ tự là một tòa màu đồng cổ tiểu tháp, một thanh từ từng chiếc bạch cốt chế tắc thành sưng rủ, cao y củ ổ y cu nở dê thì là một chuôi chuông nhỏ. Ngay tại chuông nhỏ rơi xuống đất sát cái kia, tại Tiêu Vân cùng Hàn Mộng Điệp nhìn soi mói khẽ run lên. Một nữ tử từ chuông đồng ken bên trong đi ra. Nàng này, chính là Hạnh Hoa Bốn Chu bên trong Nguyên Hân Vũ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.